Chương 349. Diệp thị lão giả. A, đây không phải là Diệp trưởng lão sao? Thế nào, nhà các ngươi Diệp lão lục thương thế thế nào rồi? Một vị trưởng lão mang theo mấy phần châm chọc. Một vị khác trưởng lão tiếp lời: lão Diệp, vận khí của ngươi thực sự là không tốt, vậy mà lại gặp đến như thế đen tối một con hắc mã. Ngươi gần nhất có đúng hay không là không có bài bái. Bái bái, hắn bái người nào? Đường đường Diệp trưởng lão cần phải bái người nào? Không nên coi thường chúng ta Diệp trưởng lão a. Diệp Cửu làm lơ không nghe, vẻ mặt phân đạm phong khinh, nhưng mà nắm tay giấu trong tay áo lại nắm chặt được khớp ngón tay ra trắng bệch. Xuyên qua hành lang, hắn đi tới một gian thiền thất trước cửa. Thiền thất trước cửa treo màn trúc, hắn không nói một lời, ngồi chồm hổm tại cửa vào. Nửa canh giờ trôi qua, thiền thất bên trong truyền ra một cái già nua thanh âm: vào đi. Diệp Cửu cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, thân hình nhoáng lên. Vừa mới rồi ngồi chồm hổm quá lâu, hai chân đều đã tê dại không chịu nổi. Hắn lại bất chấp đi vân vê cái đầu gối, hắn đẩy ra màn trúc đi vào. Thiền thất bên trong, một vị lão giả nhắm mắt ngồi ngay ngắn, trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt đàn hương vị. Lão giả cũng không mở mắt, thản nhiên nói: ngươi tìm đến ta chắc là phát sinh chuyện gì, nói đi. Diệp lão cửu định liền đem phát sinh sự tình nói ra một lần. Lão giả trên mặt thần tình không có nửa điểm biến hóa: vậy ngươi có cái gì muốn hỏi? Diệp cửu cắn răng một cái liền cúi đầu nói: những này người cháu trai cũng không có nhìn tại trong mắt, duy nhất cố kỵ người chỉ có thiên hậu. Lão giả không nói một lời, tựa như không có nghe thấy, ngồi chồm hổm tại trong giới hạn của Diệp cửu, cúi đầu chờ đợi. Hồi lâu dạ, lão giả mới chậm rãi mở miệng: thiên hậu, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không tổn thương hạt tính mệnh, cái khác không quan trọng. Thụ thương cũng không sao? Diệp cửu thăm dò hỏi. Thụ thương cũng không sao, lão giả than thở nói. Cái này liên lụy tới năm đó một đoạn chuyện cũ. Hậu Diệt Thiên năm đó còn chưa đăng lên cung chủ vị thì liền cực lực cản trở qua hôn sự của Hạc Phụ Thân cùng nàng muội muội. Hạc Phụ Thân tráng niên sớm mất, cũng cùng năm đó Diệt Hậu Thiên khoanh tay đứng nhìn có nhất định quan hệ. Hạc một nhà cùng Hậu Diệt Thiên quan hệ rất cương, cường thế như Thiên Hậu cũng không biết làm sao. Người như gõ Hạc một phen, Hậu Diệt Thiên không những sẽ không giận chó đánh mèo, mà còn sẽ tương đương cao hứng. Diệp Cửu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thiên Hậu đột nhiên chặn ngang một tay, tự như đem đao gác ở trên cổ hắn. Hắn căn bản không dám buông tay đánh nhau, bởi vì hắn không biết Hậu Diệt Thiên điểm cuối cùng mấu chốt là cái gì. Bất quá, ngươi suy nghĩ rõ ràng, Hậu Diệt Thiên không có con nối dòng, duy nhất phản bối chính là Hạc. Hắn rất có khả năng tiếp nhận xạ thú vị. Ngươi gõ Hạc, nàng tự nhiên cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Nhưng mà nếu như Hạc thật là đăng lên xạ thủ cung chủ vị, ngươi cũng biết thiết lập đại địch. Lão giả ngữ khí bình thản nói. Diệp Cửu đầy mặt vẻ kính sợ, hắn bị ông chú lời nói cả kinh gây kinh người. Hạc dĩ nhiên là thiên hậu duy nhất phản bối, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự dãy dụa, nhưng mà sau một lát liền làm ra quyết đoán. Diệp gia không phải năm đó Diệp gia rồi, nếu là lần này bị nhục, tất nhiên tổn thương nguyên khí, lòng người tan rã, còn cái gì đàm luận tương lai. Diệp Cửu lời nói thanh âm len keng lại ẩn bi thương. Bây giờ Diệp gia trừ ta ở ngoài, nhưng lại không có người khác. Trong lứa trẻ tuổi chỉ có Triều Ca là có thể thành tựu. Thế nhưng là cái này nghịch tử tính như độc sói, không dính tục vụ. Diệp gia chỉ bằng vào năm đó dư ấm mà thôi. Cháu trai có thể làm chỉ là đau khổ chống đỡ. Cái này chiến dịch bại trận, Diệp gia suy yếu, tận nhập thiên hạ trong mắt, địa vị há có thể bảo trụ. Nghĩ đến mấy năm nay chua xót khổ sở, Diệp Cửu nước mắt vô thanh giàn giụa. Một tiếng nhẹ u than thở tại hắn đỉnh đầu vang lên. Ta biết rõ các ngươi đều đang trách ta. Cháu trai không dám. Diệp Cửu cũng không nhịn được nữa, phục tại trên đất mà khóc lớn. Đường đường là một cái thánh vật, vạch ốc làm lao, tự buộc tự khô. Bên trong này sự tình không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Lão giả chậm rãi mở mắt. Diệp Cửu vừa đúng ngẩng đầu, nhìn thấy ông chú con mắt, hắn giống như bị thiểm điện bắn trúng. Cái này là hắn lần đầu tiên trông thấy ông chú con mắt, đó là một đôi mắt giống như lưu ly kim sắc xà đồng tử. Nhượng Triều Ca lại đây, ta chỉ điểm hắn một tháng. Lão giả bình tĩnh nói. Diệp Cửu sửng sốt, ngay lập tức trên mặt khó mà ức chế, mừng như điên. Đa tạ chú, đa tạ chú. Đi thôi. Lão giả lần nữa nhắm mắt lại. Diệp Cửu cung kính mà khom eo, theo trong thiền thất lui ra ngoài. Ha ha, Diệp trưởng lão, ngươi đi về phía Diệp gia cái kia lão đầu thỉnh cầu cái gì tuyệt chịu chủ ý. Một vị trưởng lão cười hì hì chào đón, hắn trên mặt giấu giếm không được châm chọc, nhưng mà hắn lời nói líu lo mà ngừng, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Trước mặt Diệp Triều Ca, vị này trưởng lão cái đầu như là dưa hấu, một loại phanh mà bạo liệt. Diệp Cửu sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, một lát sau mới phản ứng lại đây, tức thì kích động vô cùng, là ông chú. Cái khác trưởng lão cũng phản ứng lại đây, mặt không còn chút máu, bọn họ cứng lại nguyên tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, e sợ rước lấy họa sát thân. Mà mấy vị trưởng lão khác lúc trước cười nhạo qua Diệp Cửu, cả người như cái sàn, toàn thân lay động, trên mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Cửu khinh miệt mà quét mọi người một cái liếc mắt, ngẩng đầu đi ra cái tòa viện. Hắn biết rõ chuyện này sẽ như là một cơn gió truyền khắp toàn bộ Quang Minh Võ Hội. Hắn không biết năm đó rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, nhưng mà biết rõ ông chú xuất thủ sẽ nhượng Diệp gia nguyên bản bất ổn cục diện lập tức ổn định xuống tới, mà những người kia vốn dự định bỏ đá xuống giếng nhất định sẽ câm như hến. Diệp gia nguy cơ giải trừ, nhưng mà Diệp Cửu cũng không có nghĩ lúc đó xóa bỏ. Hắn muốn cho những người khác xem hắn Diệp Cửu thủ đoạn. Bất quá ông chú nhắc nhở rất đúng, vì Đường Thiên những ngày người này đắc tội hạt như vậy người kế thừa quá không có lời, nhưng mà hắn lại cần thiết phát biểu hiện hắn lực lượng. Ông chú lời nói rất ngắn nhưng mà ẩn chứa tin tức rất nhiều. Hắn suy tư trong chốc lát, trong lòng đã có chủ ý. Nha Nha mang theo một đoàn cơ quan thú tại trong sa mạc gào thét mà đi, gào thét mà đi. Lần trước chờ nó chạy tới thời gian chiến đấu đã kết thúc, đằng đằng sát khí, Nha Nha tương đương không cam lòng, tự mang theo nó một đám tiểu đệ chạy trong sa mạc diễu võ dương oai. Nhưng mà bây giờ trong sa mạc đã sớm là Đường Thiên địa bàn, cái nào người dám đuôi mù chạy đến nơi đây nháo sự. Hơn nữa từ khi biết rõ Nha Nha là sủng vật của đại nhân, tức thì Nha Nha chúng nó tự thành sa mạc một phách. Xa xa nhìn lại đại đội nhân mã lại đây, mọi người tự dồn dập né tránh. Nha Nha trong lòng rất ủy khuất, Nha Nha thôn quan thiết quyền lẽ nào chỉ có thể dùng để đột sao? Thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ hạt cát còn là hạt cát, một cái địch nhân thân ảnh cũng đều không thấy được. Duy nhất nhượng Nha Nha cảm thấy có điểm ý tứ chính là sa mạc địa phương đủ lớn, mang theo như thế một đám tiểu đệ chạy lên cảm giác còn là rất dễ chịu. Nha Nha thiết lập một cái vĩ đại nguyện vọng, chính là tại chủ nhân xuất quan lúc trước chạy khắp toàn bộ sa mạc, một khi chủ nhân xuất quan rồi khẳng định muốn bắt Nha Nha đi đột. Vừa nghĩ đến cái này, Nha Nha tức thì cảm thấy thời gian cấp bách. Y Nha, đứng ở trên đồng thau dương giác Nha Nha, hai tay nhỏ bé hướng lên trời một chỉ. Oanh long long, mấy trăm con cơ quan thú hợp thành nước lũ đi tới, thanh thế còn là tương đương đáng sợ. Bỗng nhiên, Nha Nha phía sau kia con đồng thau sóc, ca ca ca chuyển động kỳ ngốc vô cùng cái mạch chuột, hút hút cái mũi nhỏ, bảo thạch làm thành con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Nó nhảy đến Nha Nha bên người, kéo kéo Nha Nha, thấy Nha Nha quay sang, soạt vung lên cái tay nhỏ bé, thẳng chỉ vào đội ngũ phía bên phải. Nha Nha thoáng cái hưng phấn rồi. Cả chi cơ quan thú đại quân oanh long long chuyển hướng, hướng đồng thau sóc chỉ phương hướng đi tới. Không lâu thì chúng nó đi tới trước mặt một tòa cốt cáp. Cái này cồn quát tuy không nhìn ra bất luận cái gì dị dạng, nhưng như vậy cồn cáp tùy ý có thể thấy. Nha Nha vẻ mặt hồ nghi mà nhìn thoáng qua ngốc sóc. Sóc còn là một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác biểu tình. Ba, tay phải rung lên, dứt khoát lưu loát mà thẳng chỉ vị trí dưới cồn cát trước mặt. Y Nha, Nha Nha ra lệnh một tiếng, toàn bộ cơ quan thú bắt đầu đột. So với thời chung chi xe, trong sa mạc cồn cát đột đứng lên quả thực là không cần tốn nhiều sức. Một canh giờ sau, cồn cát đã tiêu thất không thấy. Cồn cát dưới đáy lộ ra một cái thật lớn động khẩu. Cái này là cái động khẩu do cự thạch xây thành. Mỗi một khối cự thạch độ dài đều là tại 10 trượng có hơn. Cái động khẩu trên thạch bích viết chữ. Nha Nha tiến đến trước mặt chữ quan sát cả nửa ngày còn là không có nhận thức. Có chút phẫn nộ, Nha Nha quyết định vào động thám hiểm. Nó tương đương hưng phấn, cái động khẩu thâm thúy không thấy đáy, nhìn qua cũng rất thần bí. Bên này còn có người hay có bảo tàng? Nha Nha trong đầu hiện lên một cái lại một cái hồn hạch. Nó liếm liếm môi, mỗi một cái nhìn qua đều rất đẹp vị a. Lệch cái đầu suy nghĩ một cái, Nha Nha gãi đồng thau sơn dương trở lại báo tin. Sau đó Nha Nha nhượng cơ quan thú đi ở phía trước đội ngũ. Có cái gì so hơn cơ quan thú càng thích hợp hơn dò đường chứ? Nha Nha rất là đắc ý. Rầm rập, cơ quan thú chậm rãi hướng bên trong động đi đến. Đội ngũ phía trước cơ quan thú mở đăng, bên trong động một mảng sáng như tuyết. Ra ngoài dự liệu chính là dọc đường không có cái gì cạm bẫy. Bên trong động là một cái thẳng tắp thông đạo, một cái nhìn không đến phần cuối. Nha Nha đại quân bên trong hành tẩu, một điểm đều không chật chội. Bên trong động thông đạo, độ rộng vượt lên trước 20 trượng, mà cao độ cũng 10 trượng, rộng rãi bằng phẳng thông đạo, luôn luôn thông tới phía trước. Cái gọi là Có nó chủ tách nó sủng, nha nha từ đầu đến không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nó hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử cái phương hướng nhìn hai bên xung quanh. Thế nào còn không có cơ quan chứ? Thế nào còn không có cơ quan chứ? Ầm ầm ầm ầm, trống trải thông đạo mang theo hồi âm. Đường Thiên lần nữa đi ra binh doanh, hắn cả người thư sướng. Hắn không những không có cảm thấy nửa điểm mệt nhọc, trái lại cảm thấy trên thân không hết lực lượng. Không uy vũ một cái nắm tay, không đá một cái chân, tựa như trên thân không khoan khoái một dạng. Dừng không được rồi, hắn cũng không để ý đi tới. Theo trong vẫn thạch hố đi ra, vừa bước đi vừa hóa giải chiêu thức. Hắn đã quên vì cái gì tiến vẫn thạch lỗ. Hắn chỉ cảm thấy sinh hoạt thực sự là tốt đẹp a. Trước đoạn thời gian kiềm chế tâm tình quét sạch không còn, thân thể vô cùng nghe lời, ra chiêu quả thực chính là một loại hưởng thụ. Chỉ cần chiêu số hắn trong đầu có thể nghĩ ra được là có thể đủ để dễ dàng ở trong tay thực hiện, không bằng đi tìm một người đánh một trận. Cái này ý nghĩ lập tức nhượng hắn hưng phấn đứng lên. Lăng Húc, Hạc, Ai Nha, hai cái đồng thời đánh hình như là dễ dàng hơn một chút. Hắn khẩn cấp mà lần nữa ở trong binh doanh đi ra. Hắn đã quên trước ngày sầu mi khổ kiếm như thế nào đối phó của Diệp Triều Ca. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm Lăng Húc cùng Hạc đánh một trận. Hắn mới nhảy ra tự nhìn thấy Lăng Húc cùng Hạc mấy người. Hạc thần tình nghiêm túc. Nha nha không thấy rồi. Đường Thiên ngây ngẩn cả người. Không thấy rồi. Chỉ có nó trở về rồi. Hạc chỉ vào Đồng Thao Sơn Dương. Đường Thiên thoáng cái quên mất đánh nhau sự tình, vội vàng hỏi Đồng Thao Sơn Dương. Nha nha đâu chứ? Thế nào mà ngươi một cái trở về rồi? Nó không phải là người. Lăng Húc rất ngay thẳng hỏi. Đồng Thao Sơn Dương con mắt lóe lóe, xoay người liền chạy. Đường Thiên thấy thế không nói hai lời đuổi theo. Lăng Húc, Hạc cùng Hỏa Mã Nhĩ đồng thời đuổi theo. Chương này không có dịch, phải lấy bản Converse ra đọc, cho nên văn chương hơi lộn xộn.